Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100 phổ thông người bán hàng 2. Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua là cái dạng này. Việt thân ở trước quầy thành công cấp một đôi chưa lập gia đình nam nữ đẩy mạnh tiêu thụ một khoản. Giá trị 1.000 Mỹ Kim nhẫn sau. Ấn 5% trích phần trăm. Nàng có thể được đến 50 Mỹ Kim. Vì thế nàng quyết định đi cách vách kem cửa hàng mua 2 ly kem. Trở về liền thấy chính mình quầy thượng nhiều một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Là bạn trai đưa, cách vách quầy bán vòng cổ su dần đối Việt thân chớp chớp mắt. Ngữ khí che giấu không được hâm mộ. Đóng gói thành bộ dáng này. Hắn nhất định thực dụng tâm. Thật tốt, mau mở ra nhìn một cái. Là ai đưa lại đây? Đóng gói hộp thượng không có viết rõ địa chỉ. Cũng không có viết tên. Vì cái gì như vậy xác định là cho nàng. Việt thân đi vào thế giới này sau cơ bản không có cùng người nào từng có giao thoa. Cũng không có gì người sẽ truy nàng. Bởi vì tính cách nguyên nhân. Nàng từ đầu tới đuôi liền hamburger Vương Đồng sự điện thoại đều không có tồn. Susan nghĩ nghĩ. Mang theo khẩu trang. Ăn mặc chuyển phát nhanh phục. Bộ dáng ta không thấy rõ. Việt thân nhíu mày. Đem kem buông cầm lấy cái dương chuẩn bị hủy đi khi nghe thấy được trong dương phát ra tí tách. Thanh âm ni Việt thân. Ngoặc kép. Hàng năm trải qua các loại không quá mỹ diệu thế giới làm Việt thân trong lòng tới hạn giá trị. Nháy mắt tiêu tới rồi linh giới điểm money vì cái gì có một loại dự cảm bất hảo. Susan. Việt thân tin tưởng chính mình trực giác. Đem Susan kêu lên tới. Chính mình vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Muốn ta hỗ trợ sao? Susan lại đây chuẩn bị tiếp nhận cái dương khi bị Việt thân giống trụ. Không. Ngươi đừng chạm vào ta. Nhìn thấy Việt thân biểu tình ngưng trọng bộ dáng. Susan thu liễm mỉm cười. Ngươi làm sao vậy? Hiện tại, ngươi nghe ta nói. Tìm lấy cớ đem trong tiệm khách hàng nhóm đuổi đi. Sau đó đem cửa kính cùng nghỉ ngơi thẻ bài treo lên. Động tác mau một chút nếu thật sự giống Việt thân tưởng như vậy. Ở đây người đến người đi. Đã xảy ra hỗn loạn một không cẩn thận làm nàng tay run làm sao bây giờ? Vì cái gì? Đuổi đi khách hàng ta đây còn muốn hay không tiền lương cùng trích phần trăm? Susan cùng Việt thân quan hệ cũng liền đi làm chào hỏi một cái loại này. Bất quá kéo Việt thân tiêu thụ năng lực hảo. Kéo nàng quầy ta hôm nay trích phần trăm đều cho ngươi, Susan nhướng mày. Lúc này không hỏi nhiều vì cái gì. Đi đuổi đi khách hàng sau đó treo lên ngừng kinh doanh thẻ bài. Tại đây trong lúc, Việt thân tận khả năng bảo trì thân thể ổn định hòa bình hành. Susan trở về đứng ở Việt thân bên người. Thấy nàng như cũ là vẫn duy trì một loại biệt nữ động tác. Tim đập như sấm, nàng giống như đoán được một ít cái gì. Phương diện này là cái kia sao? Việt thân có thể nghe thấy Susan hít sâu một hơi. Chúng ta đây muốn lập tức báo nguy. Báo nguy xua tan đám người ít nói cũng muốn nửa giờ. Ta khả năng kiên trì không được lâu lắm Annie, như vậy trọng lượng như vậy tư thế. Thời gian lâu rồi thân thể máu không thông. Sẽ không thể tránh né xuất hiện run rẩy hoặc đều hiểu. Không vội. Hảo cô nương, nghe ta nói. Nhìn đến ta trong ngăn kéo tiểu đao sao. Cầm nó nhẹ nhàng mà đem cái này cái nắp cấp hủy đi tới, dù sao đã chết liền trở về. Việt thân mất đi đối tử vong sợ hãi cảm. Chỉ là không nghĩ bởi vì nàng cái này ngoài ý muốn mà làm người thường đi theo nàng cùng chết. Này dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Không nghĩ tới chính mình trong mắt chấn định cảm nhiễm Susan. Nàng nghe Việt thân nói đem hộp mở ra. Quả nhiên, bên trong chính là một viên bom. Đếm ngược biểu hiện còn có 17:60 giây. Đồng hồ đếm ngược sợ tới mức Susan nước mắt đều ra tới. Nhiên, sau đó đâu? Chỉ có 17 phút. Làm sao bây giờ? Bình tĩnh, nghe. Chúng ta sẽ không có việc gì, Việt thân tầm mắt hạ di. Nghiêm túc nhìn thoáng qua loại này bom. Trừ bỏ lung tung rối loạn hồng lam hoàng tuyến. Bom trung gian là pha lê quản. Bên trong chất lỏng cùng tiểu cầu. Chất lỏng là thủy ngân. Nếu đông đưa làm tiểu cầu chạm vào phía trên đồng ti. Như vậy liền sẽ nháy mắt nổ mạnh. Ở Việt thân cầm lấy kia trong nháy mắt. Bom bị người khởi động. Chỉ cần nàng nghiêng, đông đưa. Tiểu cầu liền sẽ chạm vào cách xa nhau không đến 1 cm đồng ti. Làm cảnh sát mang chuyên nghiệp công cụ tới hủy đi là không có khả năng. Thời gian không đủ, chỉ có thể làm nàng chính mình tới hủy đi. Ta nói, ngươi dựa theo ta chỉ thị tới hủy đi. Có thể chứ? Susan che miệng, không tự chủ được sau này lui nửa bước. Không, ngươi ở nói giỡn sao? Nghe, Việt thân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm chuyên nghiệp người tới. Thời gian không đủ, ta nhớ rõ đại sảnh có trang bị phòng ngừa bạo lực dương. Ta đi đem nó đẩy lại đây. Làm nàng một cái người bán hàng hủy đi bom. Susan cảm thấy Việt thân điên rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn toán lý hóa liền không đạt tiêu chuẩn quá. Bom thứ này là hôm nay lần đầu tiên thấy. Việt thân liền dám để cho nàng hủy đi. Nàng điên rồi sao? Ta sẽ không lấy ta mệnh tới nói giỡn. Susan, ta có nắm chắc, kích phát nổ mạnh điều kiện trừ bỏ đồng hồ đếm ngược về linh chính là có thể làm nó đong đưa chạm vào nhất phía trên đồng ti. Duy nhất phương pháp giải quyết chính là làm nó nhanh chóng đóng băng. Ngươi có biện pháp có thể làm nó đóng băng? Có. Thủy ngân điểm đông là -38.87°C. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay mua quá một lọ tá giáp thủy đúng không? Ở ngươi tầng thứ 2 trong ngăn kéo. Đem nó lấy lại đây. Susan bán tín bán nghi đem đồ vật cầm lại đây. Sau đó đâu? Đi cách vách kem trong tiệm muốn 2 khối băng khô. Susan vẻ mặt ngươi điên rồi đi. Biểu tình nhìn Việt thân. Tá giáp thủy chủ yếu thành phần là aceton. Cách vách chủ quán vì ở phía trước đài chế tạo ra sương khói lượn lờ hiệu quả cố ý lộng 2 túi. Băng khô. Ngươi đi hỏi hắn muốn 2-3 khối là được. Thời gian còn có không đến 15 phút. Susan cắn răng một cái vọt vào cách vách kem cửa hàng muốn 2 khối toái băng khô. Đem băng khô đặt ở cái ống bên cạnh. Cẩn thận một chút. Đừng đụng tới cái ống. Sau đó hướng lên trên nhẹ nhàng đảo tá giáp thủy. Loại này thao tác Susan như thế nào làm tới. Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Tưởng phủi tay chính mình chạy. Chính là nàng tin cơ đốc. Là một cái trung thực đạo cơ đốc tín đồ. Nếu làm thượng đế biết chính mình làm như vậy nói. Nàng sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Không, ta không được. Ta trước nay đều không có đã làm mấy thứ này. Vạn nhất ta tay run lên liền nổ mạnh làm sao bây giờ? Susan lắc lắc đầu. Ta không được. Ta từ nhỏ đến lớn làm gì sự đều không được. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn hoạt bát rộng rãi. Giỏi về giao tế. Trên thực tế đối chính mình vẫn luôn đều không tự tin. Vẫn luôn đều ở tự mình phủ định. Việt thân tận khả năng trấn an Susan cảm xúc làm nàng bình tĩnh lại. Cảm xúc quá mức kịch liệt sẽ làm tay nàng run rẩy. Thời gian chỉ có 10 phút. Việt thân thả chậm thanh âm tiếp tục làm Susan làm đi xuống. Không như vậy khủng bố. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi không phải tính toán chính mình khai cửa hàng trở thành Mỹ giáp sư sao? Học lâu như vậy câu tuyến họa miêu. Liền đem chúng nó trở thành ngươi họa Mỹ giáp hảo sao? 9 phần chung. Susan như cũ không có động. Việt thân tăng lớn kích động lực độ. 8 phần chung. Susan động. Nàng cầm băng khô thật cẩn thận mà đặt ở pha lê quản bên cạnh. Nếu ta bị nổ chết. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu trong chốc lát sống sót ta liền thỉnh ngươi đi ăn thương trường quý nhất bò bít tết. Susan. Cắn răng đem tá giáp thủy nhẹ nhàng ngã vào pha lê quản thượng. Bất quá 10 giây đồng hồ thời gian pha lê quản bị đông cứng. Hảo sao. Màu đỏ đếm ngược không có lại đi xuống. Susan đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Việt thân đem cái dương đặt ở trên bàn xoa xoa tay. Hảo. Ngươi đêm nay có bò bít tết có thể ăn. Susan. Ta nhưng ngươi đi. Tất. Việt thân. Cảnh sát là ở giải quyết bom sau 8 phần chung mới đến. Đồng hành còn có hủy đi. Đạn chuyên gia cập quen thuộc bao đoàn đội. Ta trở về liền thấy có cái gì đặt ở ta trên bàn. Ta hỏi Susan. Nàng nói là che mặt chuyển phát nhanh viên tặng cho ta. Việt thân bưng hóa xong kem vừa ăn biên nói. Vì cái gì sẽ biết bên trong là bom? Có thể là bởi vì ta có rất nhỏ bị hại vọng tưởng chứng. Hơn nữa gần nhất báo chí đưa tin không phải nói phải cẩn thận xa lạ chuyển phát nhanh sao? Nhớ ghi chép cảnh sát đem bút giao cho Việt thân. Ở chỗ này ký tên thì tốt rồi. Về sau chúng ta khả năng còn sẽ yêu cầu ngươi theo chúng ta hồi một chuyến cục cảnh sát không? Thành vấn đề, Việt thân thiêm xong danh sau chuẩn bị đi tìm Susan ăn bò bít tết. Trước mặt đứng quen thuộc 3 người tổ. Này án tử cũng về các ngươi bao quản sao? Morgan cười cười. Đã lâu không thấy. Ngô Vương tiểu thư, hắn khai một cái tiểu vui đùa. Lúc trước cởi bỏ máy tính mật mã khóa đúng là cái này từ. Nói thật này từ làm 3 người bắt đầu tiếp xúc tới rồi Việt thân trong miệng thế giới giả tưởng. Lấy Thụy Đức hảo trí nhớ cầm đầu. Phong phú bọn họ cơ sở dữ liệu. Việt thân báo lấy cùng khoản mỉm cười. Đã lâu không thấy, cho nên lần này ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta bao sao? Việt thân tươi cười dần dần biến mất. Không có, từ Việt thân thu được bom hơn nữa thành công giải quyết. Này hành động vĩ đại bị 3 người biết được. Càng thêm muốn nhận nàng tiến bao. Có lẽ là cùng biến thái đãi lâu rồi. Bọn họ đều không quá có thể lý giải Việt thân loại này có đầu óc. Chỉ số thông minh tại tuyến còn sẽ có thể hủy đi bom nhân vì cái gì không muốn tới bao. Bọn họ phúc lợi không hảo sao. Phía trước nàng là cơm hộp viên. Hiện tại là người bán hàng. Này quả thực chính là lãng phí nhân tài a. Đối mặt lại lần nữa vấp phải trắc trở. Hoắc Kỳ cũng chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Ngươi cảm thấy là ai sẽ cho ngươi bom? Ngươi có cùng người nào kết thù sao? Ta loại thái độ này chỉ cần là cùng ta ở bên nhau công tác quá sợ đều là muốn kết thù đi. 3 người. Ngoặc kép chấm hỏi. Vậy ngươi có cùng người nào phát sinh khóe miệng sao? Nghiêm trọng nhất chính là nào một lần. Các ngươi hoài nghi là ta chọc kẻ thù. Ở ngươi phía trước có nổi lên bốn phía bom. Bọn họ thu được bom nguyên nhân đều là bởi vì công tác hoặc sinh hoạt cùng người kết thù. Cuối cùng bắt được phạm nhân là bảo mẫu, đồng sự, muội muội cùng lão sư, đương nhiên. Lấy bọn họ sinh hoạt còn có tiếp xúc sự vật trải qua. Loại này tiêu chuẩn bom không có khả năng là chính mình làm được, chỉ có là người khác đưa. Mà người kia chính là này khởi liên hoàn nổ mạnh án phía sau màn hung thủ. Việt thân nghĩ nghĩ, nửa tháng trước, ta ở Hamburger Vương đưa cơm hộp, bị người khiếu nại, bởi vì ta nói cho nữ chủ nhân. Nàng lão công bao dưỡng bí thư còn chuẩn bị làm nàng xóa sạch hài tử mình không rời nhà, bất quá. Nàng tính cách quá yếu đuối, đều bị tiểu tam kỵ đến trên đầu. Gửi bom loại sự tình này là sẽ không là money, căng chết liền khiếu nại. Sau đó mắng nàng, ánh mắt chạm đến quầy thượng hồng nhạt bột phấn. Việt thân bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện. Đóng gói thượng nơ con bướm là chúng ta công ty đặc có thắt biện pháp, Việt thân cấp 3 người. Triển lãm một lần, loại này nơ con bướm money, người tiêu thụ năng lực thực hảo sao? Hoắc Kỳ nhìn trong tiệm vách tường sau tốt nhất công nhân cùng tiêu thụ viên khen ngợi vách tường. Hỏi, đây là ngươi tháng này công trạng. Trên vách tường Việt thân được đến hoa hồng nhiều nhất. Việt thân nháy mắt minh bạch hắn muốn nói cái gì. Tiếp nhận lời nói tiếp tục nói. Năng lực không tốt, ghen ghét ta, kinh tế năng lực thấp hèn. Gần nhất bị mất chính mình bát cơm. Đối ta ghi hận trong lòng. Nói như vậy nói, hẳn là bị ta thế thân rớt vị trí tiêu thụ viên. Kêu cách tư vẫn là cách này tới. Tính cách tối tăm. Tiêu thụ lót đế, bị giám đốc mắng mấy chu sa thải. Nghe nói lão bà cũng ở cùng hắn nháo ly hôn, Morgan giơ điện thoại đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là gọi điện thoại cấp Garcia tra tình báo. Thụy Đức nhìn Việt thân sau một lúc lâu. Ngươi để ý làm ta sườn viết một chút ngươi sao? Việt thân, ngoặc kép, để ý, thập phần để ý, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, lại là không vui một ngày. Hết chương.